Vĩnh Sinh, chương 740, Thôn Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức, Thái Cổ Vẫn Thạch Quần Tinh Môn dừng lại phía trên Vũ Hóa Môn, song song cùng một chỗ với Vũ Hóa Thiên Cung hai đại môn phái, tất cả những nhân vật cấp bậc trưởng lão, thái thượng trưởng lão đều tập trung vào trong thế giới hoàng tiền đồ của Phương Hàn, nghịch chuyển thời gian, bắt đầu trợ giúp Phương Hàn cô đọng bát bộ phù đồ, chúng thần tháp, trong truyền thuyết cũng là một kiện bảo bối thượng cổ lưu truyền lại, uy lực cực lớn, bị huyền vô cô co đọng vô cùng chắn, uy lực mênh mông, bên trong chất chứa rất nhiều không gian, cũng có thế giới pháp tắc bên trong đó. Muốn phân giải kiện tuyệt phẩm đạo khí này, luyện hóa hợp hai làm một tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Bất quá Phương Hàn hiện tại có tự tin tuyệt đối. Bởi vì có toàn bộ lực lượng môn phái Quần Tinh Môn và Vũ Hóa Môn phụ trợ. Nhiều cao thủ như vậy liên thủ phối hợp với chính mình, phần nắm chắc rất lớn. Càng lợi hại chính là, Phương Hàn nhận thấy chính mình trong chiến đấu với Huyền Vô Cô đã thu hoạch được không ít lợi ích. Chủ yếu là khối mảnh vỡ tạo hóa thần khí kia, lúc bị hư ảnh phục cừu chi mâu bắn trúng, bắt đầu phân giải, cư nhiên dung nhập vào trong mầm mông bản mạng pháp tắc thế giới chính mình. Phương Hàn đạo hữu, ngươi muốn dung nhập chúng thần tháp này vào trong bát bộ phù đồ, vậy thi triển loại thủ pháp luyện khí như thế nào? Trong hoàng tiền đồ, Phương Hàn ngồi ngay ngắn chính giữa, lấy hắn làm trung tâm, tam đại cao thủ cổ lão Quần Tinh Môn, tinh chủ phu nhân, còn có rất nhiều thái thượng trưởng lão đều nhìn hắn. Đám người Vũ Hóa Tam Thánh, Phong Bạch Vũ cũng đều giống như vậy. Hiện tại địa vị của Phương Hàn đã được xác định, không cần nghi ngờ hắn chính là tối cao. Kiện pháp bảo chúng thần tháp này, trên mặt có khắc rất nhiều ký hiệu khác nhau, bị mọi người liên thủ phong tỏa, trong đó có ngàn vạn thần linh tự nhiên, rất nhiều hỏa thần, thủy thần, lôi thần, điện thần, phong thần. Đều bị trấn áp. Khí linh của kiện pháp bảo hình tháp này, chính là một tôn thần linh to lớn cầm tam xoa kích tu vi đã đạt tới cảnh giới thiên vị cảnh. Hiện tại kiện pháp bảo này đang huyền phù trên đỉnh đầu Phương Hàn, còn chưa kịp tế luyện. Mà bát bộ phù đồ, được Phương Hàn đặt bên trên, chậm rãi phóng ra Phật quang, tiến hành độ hóa. Các vị, ta thẳng thắn truyền thụ rất nhiều thủ pháp luyện khí trong Thiên Long bí kíp, còn có một trong 3.000 đại đạo, đại luyện bảo thuật cho các vị. Khi các vị tu luyện thành công tiếp tục cùng nhau tế luyện. Phương Hàn đánh ra rất nhiều pháp quyết, sau đó vung tay lên, hơn 200 viên tiên đan bay ra, mỗi người một viên. Thái thượng trưởng lão Quần Tinh Môn chiếm được thủ pháp luyện khí, đại luyện bảo thuật, đều hưng phấn dị thường. Hiện tại càng chiếm được tiên đan, nhìn Phương Hàn đã nhiều hơn một tầng thần bí. Một lần lấy ra nhiều tiên đan như vậy. Xem ra Phương Hàn này lấy được bảo tàng thiên vũ chi khố liền thành cự phú rồi, chỉ sợ giá trị của một cá nhân hắn cũng có thể so sánh với toàn bộ Thái Nhất Môn. Tinh chủ tự suy xét, giao lưu thần niệm với một ít thái thượng trưởng lão. Đích xác, Phương Hàn giàu có như vậy, tùy tiện lấy ra một chút cũng có thể làm cho Quần Tinh Môn chúng ta phát triển một bước lớn. Hơn nữa xem ra Phương Hàn này cũng không phải là người keo kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi có nhìn thấy hay không, trong bát bộ phù đồ của Phương Hàn còn có một người, hình như là nhi tử tinh vẫn của tinh chủ vô cực tinh cung, hiện tại bị hắn độ hóa rồi. Như vậy sau này chúng ta đối kháng với vô cực tinh cung, cướp đoạt đại vị, càng thêm thích hợp. Cung chủ đại vị vô cực tinh cung vốn là do sư phụ ta kế thừa, thế nhưng lại bị bọn chúng thi triển mưu kế ác độc làm hại. Mặc kệ thế nào đi nữa, trước tiên chúng ta tu luyện đại luyện bảo thuật, dùng tiên đan, tìm hiểu Thiên Long bí kíp. Lập tức, đám người Vũ Hóa Môn và Quần Tinh Môn đều bắt đầu nhắm mắt lại, tĩnh tâm tu luyện. Mà hiện tại Phương Hàn nhắm mắt nhìn vào thế giới trong cơ thể chính mình, liền nhìn thấy mảnh vỡ tạo hóa thần khí giống như mai rùa kia, trong mầm móng bản nguyên pháp tắc thế giới, chậm rãi xoay tròn, phóng ra một tia khí mưu màu sắc hỗn độn, từ từ thẩm thấu tiến nhập vào trong vách tường thế giới bản nguyên của chính mình. Vách tường thế giới dĩ nhiên lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng được điên cuồng chữa trị. Vách tường thế giới tiếp thu cỗ khí lưu này, vật chất cô đọng, cải biến kết cấu, lấy một loại tổ hợp mà Phương Hàn cũng không thể nào lý giải nổi, đang không ngừng cường hóa, cứng cỏi phi thường, mà trong thế giới đang từ từ diễn hóa ra sinh linh. Vốn ban đầu tất cả sinh linh tại thế giới của Phương Hàn đều bị hư ảnh phục cừu chi mâu phá hủy, trở thành nơi hoang vu, hiện tại bắt đầu từ từ khôi phục, càng dần càng cường đại. Tại thế giới trong cơ thể, cũng có thể dựng dục ra sinh linh, Phương Hàn kinh ngạc phát hiện ra, lúc này đây, sinh linh được dựng dục ra, so với trước kia cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn khẽ động tâm niệm, sinh linh bên trong bắt đầu diễn biến đa dạng, sông ngòi, núi cao, thác nước, rừng rậm đều lần lượt xuất hiện. Trong đó tràn ngập một loại cảm giác lực lượng cường đại. Ầm ầm ầm ầm. Trong các rừng cây, một con tiểu ma tước rất nhỏ bé, thế nhưng lúc xuất hiện, chỉ khẽ vỗ cánh vài cái liền nhanh chóng đạt tới tốc độ âm thanh. Mà cây cối, cứng chắc đến kinh người, thậm chí còn hiện ra một nơi thanh ngọc kim cương, sinh cơ bừng bừng.